Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 754, chương 753 bỏ quyền chân chính lý do. Làm học viện trưởng chỗ phủ đệ, viện trưởng biệt thự tự nhiên so bất kỳ địa phương nào đều muốn xa hoa lại cao quy cách. Vừa vào cửa liền là một gian phòng khách, hai bên trái phải lại đều có một hàng cầu thang đi lên kéo dài. Tựa như ôm trọn toàn bộ phòng khách tiếp hướng lầu 2. Tại học viện trưởng dẫn đầu dưới, Rama đoàn người liền đi tới lần trước Avril đem mọi người triệu tập đến phòng khách. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên tới quan hệ, cô Murasaki vẫn luôn tại dục dịch giống như nhìn chung quanh, một bộ rất muốn chạy ra ngoài khắp nơi chơi bộ dáng. Irori thì cùng cô Murasaki hoàn toàn tương phản. Thần sắc nghiêm túc lại nghiêm túc, có như đi đến là địch nhân đại bản doanh, đề phòng tâm cao liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Chỉ có Yaa một người, thành thành thật thật đi theo Rama sau lưng, tầm mắt một mực dừng lại tại Rama trên thân. Đây là bởi vì một bên Magnus sau lưng, cái kia 6 tên chiến đội thiếu nữ đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm Rama. Trong mắt tràn đầy ảo não cùng địch ý quan hệ. Vừa mới giao phong bên trong, Magnus bị Rama vừa đối mặt liền khống chế lại, cũng liền sinh tử đều tại Rama một ý niệm tình huống. Có vẻ như nhường này 6 tên thiếu nữ đối Rama địch ý cùng cảnh giác lập tức tăng lên tới cao nhất. Không khỏi chuyện giống vậy phát sinh, trung thành tuyệt đối sau cỗ thiếu nữ hình Automaton đã không còn dám đem ánh mắt theo Rama trên thân rời, thậm chí còn nghĩ đến muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Phương mới đưa đến cái này biểu hiện xuất hiện, Yaya đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên cũng đồng dạng một mực chăm chú nhìn chằm chằm Rama. Tùy tiện chuẩn bị ra tay, kết quả một nhóm Automaton nhóm ở nơi đó đều có các phản ứng, thậm chí lẫn nhau đề phòng. Ngược lại là Rama cùng Magnus như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng, chậm rãi đi tại phía trước, tầm mắt không có giao hội tại cùng một chỗ, sắc mặt cũng là đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn xem dạng này hai người, Avril tựa hồ cũng là thở dài một hơi, đi theo học viện trưởng bên cạnh người. Không nói một lời, đi ở trước nhất học viện trưởng càng là một phái dễ dàng hết sức. Một bên đi lên phía trước, một bên đẩy ra phòng khách môn, nhường mọi người đi vào. Đến, ngồi xuống đi, học viện trưởng rất là hiền lành chiêu đãi Rama cùng Magnus. Rama cùng Magnus đồng đều không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Đương nhiên, đoàn người vị trí vẫn là hết sức chú trọng. Học viện trưởng là ngồi tại chủ vị, Rama cùng Magnus thì là một tả một hữu ngồi tại hai bên ghế sofa. Đối diện lẫn nhau, cùng học viện trưởng cùng một chỗ, hiện ra ba góc chi thế. Yaya, Irori cùng Komurasaki một nhóm ba người là đứng sau lưng Rama. Không hề ngồi xuống, chiến đội một nhóm 6 người đồng dạng bảo hộ ở Magnus phía sau. Xếp thành một hàng, không có nửa phần thư giãn, mà Avril thì là đứng tại học viện trưởng sau lưng, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, bên hông vẫn xứng lấy quân đao, cùng hắn nói là nhân viên thư ký, không bằng nói là hộ vệ. Mọi người cứ như vậy đối lập vào chỗ, nhưng phòng khách cửa chính cũng là chậm rãi đóng lại, cũng không biết có phải hay không là không nóng nảy nói chính sự. Học viện trưởng đầu tiên là hướng Magnus biểu lộ quan tâm. Tình trạng cơ thể có khỏe không? Vừa mới nên không có bị thương chứ? Học viện trưởng liền cực kỳ quan tâm hỏi đến. Làm phiền hao tâm tổn trí. Cũng không lo ngại, Magnus lời ít mà ý nhiều làm ra đáp lại. Biểu hiện được tức không cung kính. Cũng không thất lễ, xem như có điểm đặc sắc. Vậy thì tốt. Học viện trưởng nhẹ gật đầu, lời nói thâm thía đối với Magnus nói, ngươi có thể là học viện chúng ta chí bảo, phải thật tốt bảo vệ tốt chính mình mới đi, bằng không ta cái này học viện trưởng liền mất thể diện. Ngoặc kép, ghi nhớ trong lòng. Magnus im lặng chậm rãi lên tiếng, xem như đem thoại cho nghe lọt được. Học viện trưởng lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Rama phương hướng. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là nhìn về phía Rama sau lưng tỉ muội ba người mới đúng. Cái này là đại danh đỉnh đỉnh Kariusai đại sư cao nhất kiệt tác. Tựa hồ là gọi là Sesugetsuka. A, học viện trưởng tán thưởng mà nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi tay nghề, có thể đem automaton làm được giống như thật như thế, cùng nhân loại cơ hồ không có cái gì khác nhau. Không hổ là mô phỏng người sống ngẫu giới đệ nhất nhân a. Học viện trưởng lời nói khiến cho đến Yaya, Irori cùng Komurasaki tâm cũng hơi siết chặt, bởi vì viện trưởng thật đúng là rõ ràng đâu, khẳng định trải qua không ít điều tra a. Rama liền mang theo ẩn ý giống như cười cười, nói ra những lời ấy, quả thật phía sau mình tỉ muội ba người có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh Kariusai cao nhất kiệt tác. Khả năng đủ nhận ra các nàng là Sesugetsuka, hệ liệt Automaton, lại biết các nàng xuất từ Kariusai tay người cơ hồ lác đác không có mấy. Dù sao, Kariusai Soko, Sesugetsuka, chỉ là tên tiếng vang dội, đồng thời giới hạn tại bổn quốc. Yaya, Irori cùng Komurasaki ba người cũng rất ít xuất đầu lộ diện. Ai có thể khẳng định các nàng liền là Sesugetsuka, hệ liệt Automaton đâu? Học viện trưởng có thể liếc mắt liền nhận ra, cũng nói thẳng ra, nói là không có đi qua một phen điều tra. Vậy ai cũng không tin, chỉ là bổn nhân lại là nói như vậy. Dù nói thế nào ta cũng là cái này Mercenat học viện viện trưởng. Đối với Automaton vẫn là nhìn qua không ít, Kariusai đại sư tác phẩm ta cũng được chứng kiến, mỗi một giác đều cực kỳ chân thực, mà người tức đến từ cùng Kariusai cùng một quốc gia, lại mang theo cao như thế tính năng lại cao mô phỏng sinh vật Automaton. Còn không nhiều không ít, đúng lúc là ba bộ, lại thêm Kariusai đại sư gần nhất kiệt tác cơ hồ toàn bộ đều là thiếu nữ hình. Bổn nhân có vẻ như cũng vô cùng thiên vị mỹ mạo thiếu nữ, cho nên mới có thể đoán được. Học viện trưởng ý cười không giảm, chỉ có nhìn chăm chú đến Rama trên người tầm mắt trở nên có chút ý vị thâm trường. Ưu tú như vậy Automaton, nếu có thể ở dạ hội bên trên có mặt, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá Alin Kun có thể được nhớ phải vì nàng nhóm tiến hành đăng ký, để tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết. Trong lời này hàm nghĩa đơn giản liền là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Ngược lại, trước bất luận Yaya, Irori cùng Komurasaki là cũng đều căng thẳng khuôn mặt, có vẻ hơi cứng ngắc. Như vậy, lúc này, học viện trưởng mới vô cùng đột ngột tiến nhập chủ đề. Lần này tìm các ngươi tới, nhưng thật ra là nghĩ nhằm vào chuyện gần nhất Thái cùng các ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì Thái đâu? Từ thứ 70 tên bắt đầu, cho tới bây giờ, hết thảy đem có mặt dạ hội người dự thi đều tự chủ bỏ cuộc. Chuyện này các ngươi cũng đều là biết đến a. Học viện trưởng đúng là nhắc lên chuyện này. Kỳ thật, dạ hội chấp hành bộ gần nhất vẫn luôn có thu đến người dự thi bỏ quyền xin. Tính đến cho đến trước mắt, đã là thứ 55 danh đô giao ra bao tay. Trước mắt dạ hội đã là đến phiên thứ 60 tên ra sân. Đồng thời đối phương cũng bỏ cuộc, mà thứ 55 tên vẫn phải tiếp qua 5 đêm mới ra sân. Lại là đã sớm bỏ quyền, thật đúng là giống cha nói tới một dạng, bỏ quyền người vẫn luôn đang gia tăng. Thế nhưng các người đều cho rằng bọn họ là bởi vì cảm giác đến không cách nào chiến thắng bao quát Alin Kun ở bên trong rất nhiều hiện ra chàng người dự thi mới bỏ quyền a. Học viện trưởng tầm mắt quét qua Rama cùng Magnus, nói ra lời ấy tới. Kỳ thật, bọn hắn bỏ quyền chân chính lý do là Automaton đã xuất hiện vấn đề. Làm câu nói này theo học viện, trưởng trong miệng truyền ra lúc tạm thời bất luận Magnus, Rama là mắt sáng lên. Automaton đã xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ là đứng tại Rama sau lưng tỉ muội ba người liền lần lượt lên tiếng kinh hô. Học viện trưởng bỏ qua điểm này, chậm rãi mở miệng. Học viện cho rằng có người trong bóng tối lợi dụng không biết tên ma thuật tới trộm lấy Automaton. Những người dự thi kia Automaton liền toàn bộ biến mất. Đây mới là bọn hắn bỏ quyền lý do. P.S. Vừa ra viện mà giờ không về nhà được, phải ở nhà người quen trên Sài Gòn. Không có nêm luôn. Edit từ đầu. Nên Asiết chân quân là ai vậy? A còng. Mên ở thế giới này tên là Deity vs Alin mà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.